hắn tự nghĩ xem người ánh mắt vẫn là không kém, nhưng mà Aozora thực lực vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ngàn năm qua, nhẫn giới ra vô số nhân kiệt, nhưng mà chân chính có khả năng vấn đỉnh nhẫn giới mạnh nhất từ trước đến nay đều là Indora cùng Asura chuyển thế. Thậm chí bởi vì Rikudo Sennin thiên vị, tuyệt đại đa số thời điểm đều là Asura chuyển thế càng cường đại một chút. Những nhân kiệt khác liền tính ngút trời anh tài, cũng chưa từng đi đến Nagato cùng Aozora cường đại như vậy tình trạng. Nagato là vì thu được Uchiha Madara Rinnegan cùng với Senju Hashirama tế bào. Có thể nói hắn cơ duyên đúng dịp như trên lúc kế thừa Asura cùng Indora lực lượng. Nhưng mà Aozora đâu? Hắn không phải liền là một cái bình thường Uchiha hậu duệ. Dựa vào cái gì nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Oanh! Bên trong chiến trường bỗng nhiên phát sinh một trận nổ thật to. Hai cỗ năng lượng to lớn phong bạo đan vào một chỗ. Sau đó ầm vang bộc phát. Nháy mắt, đứng trên mặt đất Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, bị trực tiếp hất tung ở mặt đất. Mà trôi nổi kim giáp thần tướng cũng bị đánh đến tại trên không lộn vài vòng thân hình vừa đứng vững. Kim giáp thần tướng hình dáng rõ ràng áo giáp đã tiêu tán. Phía sau hai cánh thậm chí có chút hư ảo. Hình thể cũng rút nhỏ một vòng. Phát giác được trong cơ thể chakra cùng nhãn lực tiêu hao quá lớn. Aozora dứt khoát giải trừ Suzanu. Tu tá năng hồ, dẫm đạp tại bị triệu hồi Chu Tiên kiếm bên trên. Giờ phút này. Trên mặt hắn tràn đầy suối quẩy, Limbo Hengoku, Luân Mộ Biên Ngục, Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, mỗi đến sống chết trước mắt, Nagato liền rút ra một lá bài tẩy. Cái này để Aozora 10 phần khó chịu. Cùng Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, đối đầu thời điểm, Nagato hai cái Limbo phân thân đã được giải cứu về tới Nagato trong cơ thể. Mà Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, phóng ra khoảng cách cũng đã qua. Thời khắc này Nagato, ngoại trừ chakra bên ngoài lần thứ hai khôi phục toàn thịnh trạng thái. Câu ngọc Serenian cùng trời mắt đều mở. Aozora nhìn thấy nhảy tới Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trên đầu Nagato, trên người hắn màu lót đen hồng vân phục có chút cong lên. Nhưng không có đốt cháy khét vết tích, mà dưới người hắn Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng. Mặc dù lây dính không ít kim sắc hỏa diễm, bất quá ngọn lửa này không có tiếp tục lan tràn, ngược lại là bị Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, giống như lột xác đồng dạng rơi bị châm lửa cái kia một bộ phận vỏ ngoài. Hiển nhiên, Aozora mọi việc đều thuận lợi viêm độn tại Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, nơi này không chiếm được lợi ích, đứng tại Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, đầu bên trên. Nagato từng ngụm thở phì phò, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Tốt, rất tốt, Uchiha Aozora, ngươi thật sự là cho ta một lần lại một lần kinh hỉ. Ngươi kém một chút liền đem ta giết chết nữa nha. Hai lần cùng tử vong gặp thoáng qua, cái này để tự cho là đúng thần minh Nagato trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời. Bên trên bầu trời còn bay là tản nâng lên bụi mù. Không chút nào ngăn cản không được song phương ánh mắt, là lấy, mặc dù cách hơn ngàn mét khoảng cách, nhưng chiến đấu hai người lại đều có thể thấy rõ lẫn nhau bộ dạng. Nhìn xem liền Susanoo đều duy trì không ngừng Aozora, Pain cười lạnh một tiếng, nói, người chakra cùng nhãn lực tiêu hao đến không sai biệt lắm đi. Aozora giờ phút này trong cơ thể chakra cùng nhãn lực xác thực không nhiều. Hắn chakra mặc dù vượt xa phổ thông Kage cấp, nhưng không phải Naruto, Hashirama loại kia kiểm tra Hela thể chất, hoàn toàn thân thể Susanoo, Karyu Enden, Bất Diệt Viêm Long, Kongo Fusa, Kim Cương Phong Tỏa, đều cần không ít chakra. Huống chi hắn Susanoo trước sau cùng Limbo phân thân cùng Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, đối chiến. Chỉ là chiến đấu trong đó khôi phục là đủ hao hết một đôi phổ thông Mangekyo nhãn lực. Liền tính hai mắt của hắn là câu ngọc Rinnegan, nhưng cũng không nhịn được như vậy tiêu hao. Mặc dù như vậy, Aozora thực sự không cam lòng yếu thế liếc Nagato một cái. ngươi cũng không khá hơn chút nào. Cũng vậy mà thôi. Liền tính dung hợp Hashirama tế bào, Nagato tiên nhân thân thể thăng hoa, nhưng hắn chakra cũng không phải vô cùng vô tận. Trước sau sử dụng Shinra Tensei, Thần La Thiên Trinh, Chibaku Tensei, Địa Bạo Thiên Tinh, Limbo Hengoku, Luân Mộ Biên Ngục, chờ hao phí chakra đồng thuật đồng thời còn thông linh Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng. Nếu như tiếp tục giao chiến đi xuống, hắn cũng cần nghiền ép thân thể của mình tiến hành chiến đấu. Đúng vậy, trong cơ thể ta chakra xác thực đã không nhiều lắm. Nagato không có phản bác. Trong cơ thể hắn chakra xác thực cũng còn dư lại không nhiều. Nhưng cùng Aozora không giống chính là, hắn còn có Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.